Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 27, vợ trước mềm mại ích lão công cấm dục xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hung Chu Quy, thần sắc Lưu Khâm Minh cứng đờ. Thấp giọng trả lời nói. Muốn, hắn nghiêng mắt liếc Đường Nhã Nhu một cái. Đường Nhã Nhu có chút chột dạ rụt đầu. Lưu Khâm Minh mím môi. Ngày mai liền đi phục hôn. Đường Nhã Nhu đúng lúc sợ hãi nhìn Lưu mẹ và Lưu cha. Nhẹ giọng nói, ba mẹ, đều do con tùy hứng. Con không nên tùy ý đòi ly hôn. Về sau con sẽ không nhắc lại. Lưu mẫu cũng là nhìn ra được hai người hiện tại không muốn ly hôn. Lúc đó là bộc phát tính tình. Nếu là hai người một lòng muốn ly hôn, bà có khổ tâm khuyên bảo cũng không được. Bà liền không hiểu được. Kết hôn ly hôn là một chuyện lớn. Thế nào miệng hai vợ chồng mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng cùng đơn giản. Chờ ăn cơm xong, Lưu Khâm Minh cùng Đường Nhã Nhu thu thập xong đồ ăn. Lúc này mới ngồi lên xe. Hắn thần sắc quạnh quẽ. Không nói lời nào. Đường Nhã Nhu có chút đoán có phải hắn giận hay không. Ngẩng đầu nhìn hắn. Cặp kia màu đen kia nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Đường Nhã Nhu quay lại đầu. Một đường yên tĩnh về tới nhà. Thẳng đến khi cửa phòng đóng, Đường Nhã Nhu lập tức liền nũng nịu dán trên lưng hắn. Làm nũng nói, Khâm Minh, anh có phải hay không sinh khí với em? Lưu Khâm Minh bế Đường Nhã Nhu, đánh vào mông nàng, giọng căm hận nói, cái tốt không học, liền học cáo trạng. Đường Nhã Nhu sắc mặt biến đổi đánh Lưu Khâm Minh một cái. Nàng liền cảm giác một cổ tức giận phun trào. Dừng một chút, mới trả lời. Ai bảo anh không chịu phục hôn? Rõ ràng chính là anh sai. Cô còn ngụy biện, Lưu Khâm Minh cũng lười nói. Hắn cũng đang định mấy ngày nay nữa cùng Đường Nhã Nhu đi phục hôn. Chẳng qua không nghĩ tới Đường Nhã Nhu lại cáo trạng, làm hắn trở nên bị động. Hắn híp mắt nhìn Đường Nhã Nhu. Đột nhiên lửa nóng xuất hiện. Ôm Đường Nhã Nhu, tay to ôm lấy hông nàng. Sau đó thuận thế nắm lấy hai cái tròn trịa. Đường Nhã Nhu bị hắn hôn đến mê mê hoặc hoặc, trên người lại bị sờ đến ngứa ngáy, đặc biệt là tiểu huyệt kia, trừ bỏ máu còn có một cổ dịch nóng chảy xuống dưới. Cô dường như hiểu cái gì đó, đôi tay hướng tới ngực Lưu Khâm Minh đánh, anh chính là cố ý đi, anh xấu xa, tránh ra, nam nhân này cũng quá xấu rồi, rõ ràng biết không làm được, mà còn khiêu khích cô. Cố ý làm cô bốc lên dục phong KG, nhưng là lại không chiếm được gì. Lưu Khâm Minh chính là cố ý. Ai nói chỉ có cô mới câu dẫn hắn được, mà hắn lại không thể có bất luận cái động tác gì. Những điểm mẫn cảm của Đường Nhã Nhu, hắn sớm đã sờ đến rõ ràng. Em nhớ kỹ, lần sau đừng nói bậy. Đường Nhã Nhu vòng tay ôm cổ hắn, mềm mại nói, ai kêu anh không cùng em phục hôn. Em đều bán đứng như vậy, anh còn như vậy, nếu không liền ly hôn. Nàng đem đầu vặn qua một bên, một bộ dáng căm giận. Lưu Khâm Minh thấy thế không khỏi có chút buồn cười, ôm Đường Nhã Nhu thoải mái trở về phòng ngủ. Ngày mai đi cục dân chính, loại chuyện này không được có lần sau. Bất luận là ly hôn hay có chuyện gì, hắn đều sẽ không lại buông tay cô ra. Hắn hiện tại thân thể hay tâm trí đều đã bị nữ nhân này chiếm lĩnh. Lại không chấp nhận được cô tùy ý muốn rời khỏi. Đường Nhã Nhu nằm ở hắn trong lòng ngực. Khẽ nhắm mắt, ngày mai chỉ cần phục hôn thành công. Nàng liền phải rời khỏi người nam nhân này. Một lần nữa bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Hôm sau, sáng sớm, Đường Nhã Nhu đã bị Lưu Khâm Minh lôi kéo đi cục dân chính. Nàng nhìn Lưu Khâm Minh. Khóe miệng dâng lên một mạt ý cười. Lưu Khâm Minh dắt nàng tay nhỏ. Nói, như thế nào? Đường Nhã Nhu lắc đầu. Dư quang nhìn lướt qua cửa cục dân chính. Cười, không có việc gì. Cách chương.